trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tâm nguyện. Hiện tại đúng vậy, Giang Đông Mậu chuyên đỉnh phong thời khắc. Nhìn xem, Giang Đông tỉnh cao đẳng mậu dịch trường dạy nghề, biển chữ vàng cùng ẩn vào tường sau. Từng tòa cao lầu đập vào mi mắt, Dịch Nhược Thủy không tự chủ được có một loại văn tự vô pháp biểu đạt tự hào chi tình. Không dùng nói đạt trường học cũ tình kết lại để cho hắn đối với tại hết thầy trước mắt có một loại ấm áp đến cực điểm cảm giác thân thiết. Đây chính là hắn chỗ quen thuộc Giang Đông Mậu chuyên, chằng chịt hấp dẫn lầu dạy học, thí nghiệm lâu, lầu ký túc xá, đồ thư quán, tháp nước, sân vận động phần lớn là thập niên 90 về sau khởi công xây dựng hoặc trùng kiến. Tường ngoài còn dán màu trắng cùng sắc màu ấm gạch men sứ. Thoạt nhìn rất có thời đại này tình thú, nhưng là Giang Đông Mậu chuyên lớn nhất đặc sắc có lẽ hay là 270 mẫu sân trường quanh. Năm xanh lá mạ giống như hoa viên. Trong trường bích thủy, hòn non bộ, suối phun chỗ nào cũng có. Tại cả Giang Đông tỉnh đều là nổi danh, hoa viên thức trường học. Ngụy Song Hoa trực tiếp dẫn của bọn hắn dọc theo tháp nước cùng nữ sinh lão ký túc xá đi qua U. Nhã Nam Hoa Viên lại vượt qua cầu thang phòng học, xuyên qua Trung Hoa Viên bồ đào khung rốt cục thẳng đến sách báo lâu 6 tầng cao ốc. Ngụy Song Hoa vừa mới đẩy ra đồ thư quán đại môn hơi lạnh tựu trước mặt mà đến. Tiểu Trúc đã muốn vui mừng mà kêu lên, về sau ta muốn mỗi ngày đi theo Dịch ta đến xem sách. Cái gì đều tùy ngươi. Ngụy Song Hoa đối với học sinh của mình luôn vô cùng cưng chiều. Dịch Nhược Thủy, ngươi chuẩn bị tìm cái gì tư liệu? Dịch Nhược Thủy thật dài mà thở phào nhẹ nhõm mới lên tiếng. Cảm ơn Ngụy lão sư, ta tự mình tới tìm đi. Nghỉ hè đồ thư quán có vẻ có chút quạnh quẽ, có chút tầng trệt cùng tạp chí phòng đọc tại kỳ nghỉ hè sẽ trường kỳ bế quán càng sẽ không đối với đệ tử cởi mở, bất quá đối với Giang Đông Mậu chuyên sư phụ mà nói. Bọn hắn nhưng lại có tùy thời đọc qua sách báo tư liệu đặc quyền. Ngụy Song Hoa bởi vì là chủ nhiệm lớp nguyên nhân, càng là có thêm lại để cho Dịch Nhược Thủy đỏ mắt đặc quyền nàng thẻ mượn sách có thể mượn 20. Sách. Hơn nữa có thể mượn đọc rất nhiều không đối đệ tử cởi mở trọng yếu sách báo. Lưu thủ hai cái đồ thư quán đều là A-di bối lão nhân. Các nàng chứng kiến Ngụy Song Hoa mang theo một đôi đệ đệ muội muội xuất hiện tựu tràn đầy bát quái chi tâm, đương làm Ngụy Song Hoa tiếp nhận thẻ mượn sách thời điểm. Một cái nhân viên quản lý đã muốn hỏi, cái kia là đệ đệ của ngươi. Bất kể như thế nào, Dịch Nhược Thủy Trung là cái so Ngụy Song Hoa nhỏ hơn vài tuổi tiểu nam sinh. Chính là bởi vì như thế, các nàng đối với Dịch Nhược Thủy thân phận đặc biệt hiếu kỳ. Mà Ngụy Song Hoa rất trực tiếp nói, là ta trong lớp đệ tử rồi, là sớm báo lại đến tân sinh. Hai cái nhân viên quản lý khởi điểm còn không có chú ý. Chỉ là các nàng cũng rất nhanh kịp phản ứng. Đúng đấy, ngày hôm qua tại Tinh Châu Tây trạm đại xuất danh tiếng cái kia hai cái tân sinh. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cùng Tiểu Trúc cũng không thể xem như Giang Đông Mậu dịch sinh viên đại học, nhưng là ngày hôm qua Tinh Châu Tây trạm phát sinh chuyện này nhưng lại trước tiên oanh truyền nửa cái Tinh Châu, hơn nữa mọi người còn nghe được càng nhiều hoặc thực hoặc giả dối tin tức. Đặc biệt là chuyện này cùng Giang Đông Mậu Dịch Đại học có mật thiết quan hệ thời điểm. Cả Giang Đông Mậu Dịch Đại học các sư phụ tự nhiên đều muốn biết càng nhiều là tin tức. Ngụy Song Hoa gật đầu. Đệ tử nơi bảo ta đem bọn họ tiếp trở về trước ở tại trong nhà của ta. Học trò ta trên đùi đúng vậy đã trúng một súng. Mọi người cũng sớm đã chứng kiến Dịch Nhược Thủy trên đùi băng vải rồi. Các nàng hãy cùng Ngụy Song Hoa nghe ngóng lấy chuyện này tiền căn hậu quả. Mà lúc này Dịch Nhược Thủy hướng phía hai cái nhân viên quản lý cười cười. Cầm qua mượn đọc menu bắt đầu ở trong tủ chén tìm kiếm lấy hướng dẫn tra cứu tạp phiến. đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dịch Nhược Thủy biết mình mượn đọc sách báo khẳng định không thuộc về tự chọn mượn đọc phạm vi, mà là phải tìm được hướng dẫn tra cứu tạp phiến lại từng chữ mà sao đến mượn đọc menu lại. Giao cho đồ thư quán nhân viên quản lý xử lý. Giang Đông Mậu chuyên đồ thư quán bây giờ còn không hoàn thành tin tức hóa cải tạo mà là truyền thống, tạp phiến cát, hướng dẫn tra cứu. 25 vạn sách sách báo tựu đại biểu cho 25 vạn tấm thẻ tấm. 25 vạn tạp phiến lại đặt ở vô số kể đại trong tủ chén. Có chút thời điểm người bình thường lên giá thượng một ngày thời gian đều chưa hẳn có thể tìm tới. Chính mình thực chính là muốn sách báo. Nhưng là Dịch Nhược Thủy chỉ dùng không đến 20, tìm đến mình muốn mấy bộ sách vở tại mượn đọc bề. Ngoài từng cái sao tốt, sau đó đưa cho Ngụy Song Hoa. Một cái nhân viên quản lý không khỏi nở nụ cười. Đồng học, tìm được sách đến rất quen luyện a hát. Mà ngay cả Ngụy Song Hoa đều không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy nhanh như vậy tự tìm tới chính mình. Muốn sách vở, cả Giang Đông Mậu chuyên đồ thư quán nhưng là có thêm suốt 25 vạn sách tàng thư. Chính là nàng muốn tìm kiếm mình muốn sách báo đều phải tải vô số trong tủ chén vô số hướng. Dẫn tra cứu tạp phiến ở phía trong lần lượt từng cái một kỹ càng tìm kiếm mình muốn sách vở. Có chút thời điểm tiêu tốn một giờ đều chưa hẳn có thể tìm tới thực chính là muốn quyển sách kia. Chính hắn một đệ tử tìm được sách đến cũng không tránh khỏi quá thuần thục. Nhưng Dịch Nhược Thủy làm sao có thể không thuần thục. Hắn ở chỗ này vô số ngăn tủ suốt tìm kiếm 2 năm tạp phiến thuộc như cháo. Nếu như không phải đồ thư quán đổi thành tự giúp mình thức máy vi tính mượn đọc, hắn còn sẽ tiếp tục như vậy tìm kiếm xuống dưới. Nơi này chính là Dịch Nhược Thủy thiên đường. Giang Đông Mậu Dịch Đại học đồ thư quán đặt ở cả Giang Đông tỉnh đều xem như đỉnh cao cấp. 25 vạn sách sách báo, gần ngàn chủng trung ngoại tập san lại để cho vùng núi thành nhỏ xuất thân Dịch Nhược Thủy có một loại không kịp nhìn cảm giác. Khi hắn lần đầu tiên tiến vào đồ thư quán thời điểm, cả người vài phút đều nói không ra lời. Hắn xem qua mua qua nghe qua tạp chí gia tăng cùng một chỗ cũng không đến tạp chí phòng đọc 1/10. Hắn lần đầu tiên biết rõ ngoại trừ thế giới quân sự cùng binh khí tri thức bên ngoài còn có nhiều như vậy quân sự tạp chí. Chớ đừng nói chi là chỉ là sách báo, tạp phiến cát, hướng dẫn tra cứu tựu tràn đầy nhiều như vậy. Cái đại ngăn tủ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trên thế giới hội có nhiều như vậy đẹp mắt câu chuyện. Nguyên lai trên thế giới rõ ràng thực có nhiều như vậy sách báo. Trên thế giới còn có như vậy tri thức điện phủ. Cho dù hắn về sau đi qua càng đại quy mô đồ thư quán, nhưng là cái này chàng 6 tầng Giang Đông Mậu chuyên đồ thư quán lại thành Dịch Nhược Thủy trong lòng vô thượng thánh địa. Tại 3 năm thời gian trong hắn hơn phân nửa sau khi học xong thời gian đều là chỗ ngồi này trong tiệm sách vượt qua, tại đây có được lấy hắn muốn hết thảy tư liệu. Tuy nhiên cha tìm hướng dẫn tra cứu tạp phiến tuế nguyệt đã là 20 năm trước sự tình. Nhưng là Dịch Nhược Thủy kiến thức cơ bản cùng sức phán đoán vẫn còn. Huống chi tốt nghiệp về sau rõ ràng hơn nên như thế nào tại phong phú trong mục lục tìm kiếm mình. Thực chính là muốn vương miện, mà hơn 20 năm hậu trở về chỗ ngồi này đồ thư quán. Dịch Nhược Thủy lại có bất đồng cảm tình. Hắn tất cung tất kính mà đem mượn đọc menu đưa cho Ngụy Song Hoa. Sư phụ, ta thường xuyên đến đồ thư quán mượn sách tự nhiên mà vậy tự thuần thục. Ta muốn mượn mấy bản này sách. Ngày hôm qua đã trúng một súng không có trở ngại a. Hai cái nhân viên quản lý vốn là khách khí một câu. Sau đó mới bắt đầu chú ý Dịch Nhược Thủy đưa tới sách báo mượn đọc menu. Ngươi là đọc hệ lịch sử có lẽ hay là Ngụy Song Hoa đệ tử a hát? Ta vĩnh viễn là Ngụy Song Hoa sư phụ đệ tử a hát. Dịch Nhược Thủy cũng là không khách khí hồi đáp. Ngụy lão sư thẻ mượn sách có thể mượn đọc những sách này a? Đừng người có lẽ không được. Nhưng là ngươi nếu là Ngụy lão sư đệ tử, không thể mượn cũng muốn phá lệ mượn. Ngụy lão sư, ngươi cái này đệ tử thật tinh mắt a hát. Với tư cách đồ thư quán nhân viên quản lý, các nàng theo đưa tới sách đơn có thể nhìn ra được một đệ tử chỉnh thể tố chất, thậm chí có thể biết rõ một đệ tử ở sâu trong nội tâm bí mật. Hôm nay Dịch Nhược Thủy phần này sách đơn làm cho các nàng có một loại ảo giác. Đây là máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp tân sinh sao? Cái này nên là hệ lịch sử sinh viên chưa tốt nghiệp mới đúng chứ? Tuy nhiên Giang Đông Mậu chuyên căn bản không có hệ lịch sử. Dịch Nhược Thủy trước bàn sách đã muốn chất đầy một chồng sách. Tiểu Trúc giúp hắn chuyển tốt cái này gấp sách về sau. Tò mò liếc một cái nhân viên quản lý đưa tới một bộ bộ tác phẩm vĩ đại. Kim Sử, Xây Viêm đến nay hệ năm muốn lục. Ngày thứ ba lại mặt Bắc Minh hội biên. Đại Kim Quốc Chí, đây đều là một ít chút làm không rõ ràng tên sách, hơn nữa một mượn chính là trọn vẹn. Nàng lại nhìn thoáng qua, phát hiện mỗi một bản đều là mình thấy có chút mơ hồ phồn thể dựng thẳng sắp xếp. Chỉ có thể quay mặt lại hướng phía Dịch Nhược Thủy làm cái mặt quỷ. Dịch Nhược Thủy không có chú ý tới Tiểu Trúc cái tiểu động tác này. Hắn hiện tại chính hết sức chăm chú mở ra chính mình mượn tới sách báo. Đương làm trang sách mở ra thời điểm, hắn đột nhiên có một loại không hiểu thấu cảm động. Không chỉ có lại một lần là về tới khởi điểm, cũng là rốt cục có cơ hội đi qua quá khứ mấy năm làm cho mình trằn trọc lại không hề tiến triển tâm. Ngô Hiện, chính mình một lần vô luận như thế nào nếu không có thể qua loa kết thúc công việc rồi. Tuy nhiên không biết hoàn thành cái này thiên luận văn có cái gì hồi báo. Nhưng đó là chính mình từ xa xưa tới nay tâm nguyện a hát. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy ẩn ẩn có một loại cảm giác khó hiểu. Tại nơi này có thể xuyên việt qua thế giới, chỉ cần có thể hoàn thành hứa hạ lời thề nhất định sẽ có hồi báo. Nghĩ đến đây một điểm, Dịch Nhược Thủy đáy lòng ngoại trừ cái này thiên được xưng tụng là một nhân sinh tâm nguyện luận văn bên ngoài, tạm thời cũng không có khác truy cầu. Ồn ào thế giới đột nhiên bình tĩnh trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?